Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Vương Khả muốn phản kích. Chu Tiên Trấn, công nhất trà xã một gian trong đại sảnh. Vương Khả diễn thuyết đã kết thúc, còn dư lại đăng ký cùng xử lý bảo hiểm nghiệp vụ. Giao cho công nhất trà xã tiểu nhị, Vương Khả ngồi ở phòng trong đại sảnh uống trà. Trương Chính Đạo đỏ hồng mắt nhìn xem Vương Khả. Mẹ nó, cái này không biết xấu hổ Vương Khả. Chiêu mộ số lớn tiên thiên cảnh cường giả đi đánh trận. Một phân tiền không ra, còn để bọn hắn cấp lại tiền đi chịu chết. Đây là bạch chơi à? Không, không bạch chơi, còn cầm tiền hoa hồng. Có ngươi dạng này sao? À tương đương, Vương Khả uống một ngụm trà. Khô giáo yết hầu rốt cuộc đến thoải mái. Trương Chính Đạo, ngươi vừa rồi vì sao để cho ta dùng thần vương ấn đập? Thật vẫn đem Nhiếp Thiên Bá cái kia lão hỗn đản đánh ngất. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi không biết sao? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Biết rõ cái gì? Vương Khả khó hiểu nói. Đạo Linh Ngọc A, thiên hạ khó tìm bảo vật A. Ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, Tu Tiên Vương Triều, cũng là dùng để luyện chế thành truyền quốc ngự tỷ A. Có thể trấn áp quốc vận công đức, mà một chút đại hình tu tiên thánh địa cường giả nếu như lấy được một mai, cũng là dùng để luyện chế thành phiên thiên ấn A, có thể trấn áp thế gian tất cả A. Đập cá nhân đầu, còn không phải cùng chơi một chút. Nhiếp Thiên Bá cũng chính là đạt tới kim đan cảnh, bị ngươi một đập, trấn áp thần trí một hồi. Nếu hắn vẫn là tiên thiên cảnh đỉnh phong, đã sớm không có đầu. Trương Chính Đạo giải thích nói. A, phiên thiên ấn, truyền quốc ngự tỷ. Vương Khả sửng sốt nói. Hai cái này tên tuổi, giống như ở địa cầu, Phong Thần Bảng, trong kịch TV nghe qua a, có vẻ như đều là không tầm thường bảo bối a. Ta cái này thần vương ấn, cũng là phiên thiên ấn một loại, tự mang hiệu quả gây choáng, còn có đầu rơi máu chảy hiệu quả. Ngươi thật không biết? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ta không biết, bất quá, ta không hiểu a, ngươi vừa rồi nói phiên thiên ấn, truyền quốc ngự tỷ cái gì? Có thể trấn áp thế gian tất cả. Ta làm sao không có cảm giác đến? Vương Khả cổ quái nhìn mình thần vương ấn. Ngươi hỏi ta nào biết được? Bất quá, ta xem người ta giống như rót vào công đức rót vào càng nhiều, phiên thiên ấn uy lực càng lớn. Ngươi như bây giờ không tệ, ta còn tưởng rằng ngươi biết đây. Luyện cái phiên thiên ấn, hợp lấy, ngươi đều không hiểu a. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ha ha, biết hay không không quan hệ, mấu chốt là ta có, người khác không có. Ha ha, cao hứng. Vương Khả lại như nhặt được trọng bảo bưng lấy bản thân thần vương ấn. Ghen tị Trương Chính Đạo ở bên không ngừng đảo mắt cá chết. Mẹ nó, có ngươi như vậy làm người tức giận sao? Vương Khả, lần này vớt không ít tiền, ta có thể trích phần trăm bao nhiêu? Trương Chính Đạo mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nghiêm sắc mặt. Một lần này ngươi bận rộn cái gì? Ta không phải giúp ngươi duy trì trật tự hiện trường, ôm lấy Nhiếp Thiên Bá sao? Ta làm sao không bận bịu? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Được, bảo an phí tổn, đến lúc đó sẽ thống kê. Vương Khả gật đầu một cái. Đánh giám, ta muốn trích phần trăm. Bảo an phí tổn mới bao nhiêu? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Mấu chốt, ngươi không bán bảo hiểm a? Cũng là ta đang bán. Ngươi thấy được sao? Giảng ta yết hầu cũng làm. Vương Khả có nhấp một ngụm trà. Vậy ta thì sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Chớ nóng vội. Ta vừa rồi chỉ là cho các ngươi đánh cái dạng. 72 tiên trấn đây. Trừ bỏ Chu tiên trấn, ngươi có thể đi cái khác tiên trấn a. Ta vừa rồi dạy các ngươi nửa ngày, các ngươi hẳn là sẽ rồi a. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo cùng một bên trưởng quỹ. Trưởng quỹ gật đầu một cái. Tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình. Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Đúng a, nhất định phải đem không khí hiện trường làm. Còn có, nhất định phải đưa ngươi bản thân rêu giao thành nhân sĩ thành công. Dạng này, người khác gặp lại ngươi kiếm tiền, mới có thể tin tưởng ngươi a. Vương Khả giải thích nói, ngươi kiếm lời hơn 1.000 vạn cân linh thạch, mọi người mới tin tưởng ngươi. Ta có cái gì? Trương Chính Đạo mờ mịt nói, ngươi cho hắn đánh cái dạng. Khoa khoa hắn. Vương Khả đối một bên trưởng quỹ nói ra, chúc mừng Trương Chính Đạo gia nhập mua bảo hiểm đi đánh trận 3 tháng. Thông qua bản thân cố gắng, tiền đặt cọc vui sách ra hoa phi kiếm một chuôi. Mua bảo hiểm đi đánh trận mới nam tính. Tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình. Hắn nhiệt tình hào phóng, thanh xuân rào rạt, mua phi kiếm, đưa pháp bảo. Để mua bảo hiểm đi đánh trận người nhà nhóm đều có thể lên thiên. Một bên trưởng quỹ cầm Trương Chính Đạo nêu ví dụ nói. Trương Chính Đạo há mồm ngạc nhiên nửa ngày. Vương Khả thuộc hạ, đều đầy người mới a. Mẹ nó, ta cái này thì trở nên nhân sĩ thành công. Chỉ cần mua bảo hiểm đi đánh trận, liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhìn xem, rất đơn giản tiêu thụ kỹ xảo. Huống hồ, ta cái này cũng là nói đúng sự thật a. Vương Khả nói ra, Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm chấm, ta mẹ nó là không có tiêu thụ thiên phú sao? Liền Vương Khả, Trương Chính Đạo nói chuyện phiếm thời khắc, một cái tiểu nhị nhanh chóng xông vào đại sảnh. Gia chủ, Nhiếp Thiên Bá cùng Hắc Bào nhân kia, muốn rời khỏi Chu Tiên Trấn. Hỏa kế kia cung kính nói, a, Vương Khả thần sắc khẽ động. Ngươi phái người giám thị Nhiếp Thiên Bá. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, nói nhảm, Nhiếp Thiên Bá lão tiểu tử này mấy lần muốn giết ta, lần này lại ngã chổng vó một cái, hắn không muốn báo thù sao? Ta đương nhiên sắp xếp người chú ý điểm, vạn nhất hắn đến âm làm sao bây giờ? Vương Khả gật đầu một cái. Nhiếp Thiên Bá âm qua ngươi? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, cho nên ta muốn phòng bị điểm a. Ta người thế nhưng là cha. Nhiếp Thiên Bá còn mang đến một cái Hắc Bào nhân. Hắc Bào nhân kia có vẻ như so Nhiếp Thiên Bá lợi hại. Ta tự nhiên muốn đề phòng một chút. Bọn họ rời đi Chu Tiên Trấn. Không nên a. Đây không phải Nhiếp Thiên Bá phong cách a. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Vương Khả ánh mắt phức tạp nói. Một đoàn người lặng yên rời đi trà lâu. Đến Chu Tiên Trấn một cái tửu lâu chỗ cao, mơ hồ có thể nhìn thấy Chu Tiên Trấn bên ngoài một chút hình ảnh. Gia chủ, nhìn, ở nơi đó, hỏa kế kia cung kính chỉ nơi xa, liền thấy, nơi xa một cái Hắc Bào nhân đi ở phía trước, Nhiếp Thiên Bá đi ở một bên, giống như đang khuyên cái gì. Hai người đi rất nhanh. A, Vương Khả lộ ra vẻ không hiểu. Nơi xa, Nhiếp Thiên Bá cùng Hắc Bào nhân không ngừng kể. Tiền bối, ngươi nghe ta nói a, ngươi nghe ta nói a, tiền toàn bộ ở Vương Khả nơi đó. Miễn là ngươi ta hợp lực, liền có thể đem tiền toàn bộ cầm về. Vương Khả, Trương Chính Đạo, chúng ta một người ứng phó một cái. Tiền bối, Nhiếp Thiên Bá khổ khuyên nhủ. Hắc Bào nhân liếc nhìn Nhiếp Thiên Bá. Ngươi nói đùa cái gì? Vương Khả lại không bắt ngươi tiền. Thế nhưng là, tiền tiến vào hắn hầu bao a? Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói. Đó là người khác cho Vương Khả. Mắc mớ gì tới ngươi? Hắc Bào nhân trầm giọng nói. Cái kia tiền của người khác, chính là từ ta cái này cầm a. Nhiếp Thiên Bá vội la lên. Ngươi trước cùng người khác mượn, người khác cầm lại tiền của mình, có tật xấu gì? Hắc Bào nhân trầm giọng nói. Tiền của ta, tiền của ta bị Vương Khả lấy được. Nhiếp Thiên Bá tức giận nói. Vương Khả cầm, cũng không phải tiền của ngươi. Hắc Bào nhân trầm giọng nói. Nhiếp Thiên Bá mới vừa làm rõ tam giác nợ nần. Kết quả, Hắc Bào nhân vòng vào đi qua. Bên này hai người nói cùng nhiễu khẩu lệnh tựa như. Cấp bách Nhiếp Thiên Bá nghĩ lật cái bàn. Bản thân số tiền kia. Chết thật thảm a. Ta mẹ nó vì sao chân tiện trà trộn vào Vương Khả diễn giảng hội a? Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên Bá quấn nửa ngày. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cái gì làm sao bây giờ? Đường chủ cho ngươi 15 vạn cân linh thạch. Cho ngươi đi chiêu mộ tiên thiên cảnh. Chính ngươi đem hắn hoa. Ta đi hướng đường chủ bẩm báo a. Chỉ đơn giản như vậy. Hắc Bào nhân trầm giọng nói. Ta không hoa. Ta không có phung phí. Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói, ngươi không phung phí, ngươi dùng để còn bản thân nợ nần a? Nhiều như vậy phiếu nợ, ta cũng không phải mù loà. Hắc Bào Nhân trầm giọng nói, đánh giám, ta không có, là Vương Khả lừa gạt đi. Nhiếp Thiên Bá cấp bách muốn thổ huyết, Vương Khả lại không bắt ngươi tiền. Hắc Bào Nhân nói ra, Nhiếp Thiên Bá có miệng không nói được, tiền bối, van ngươi, giúp ta tìm về số tiền kia, chúng ta đi cái khác tiên trấn chiêu mộ tiên thiên cảnh a. Giúp ta đi đối phó Vương Khả, van ngươi, cứ như vậy trở về, đường chủ sẽ không tha ta a. Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói, ngươi nói đùa cái gì, Vương Khả lại không có gọi ta chọc ta, vừa không có cướp ngươi tiền, ta đi tìm Vương Khả phiền phức, hắn coi như thân phận bây giờ có vấn đề, đó cũng là ma tôn thân phong thần long đà chủ, ta trêu chọc hắn, quay đầu cho ma giáo đệ tử đã biết, ta phải xui xẻo a. Hắc Bào Nhân cự tuyệt nói, ngươi không nghĩ xui xẻo, ta liền phải xui xẻo a. Nhiếp Thiên Bá khóc không ra nước mắt, thế nhưng là, đường chủ cũng đối Vương Khả có ý kiến, ngươi không phải nói, đường chủ cũng sắp xếp người ứng phó Vương Khả sao? Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói, không sai a, có thể, đây không phải là ta nhiệm vụ a, lại không muốn ta ứng phó Vương Khả, ta vì sao tự gây phiền phức? Nhiệm vụ của ta chính là giám sát ngươi, có thể ngươi đem đường chủ tiền phung phí, ta chỉ có thể trở về phục mệnh a. Hắc Bào Nhân nói ra, vì sao, vì sao a? Nhiếp Thiên Bá buồn bực nói. Liền ở hai người hướng Chu Tiên Trấn bên ngoài rời đi thời khắc, đột nhiên bầu trời một tiếng lệ uống lệ, lập tức một đám tiên hạc đáp xuống, trong nháy mắt đem Nhiếp Thiên Bá, Hắc Bào Nhân vây lại. Kim Ô Tông đệ tử xa xa Vương Khả biến sắc, lệ lệ, một đám tiên hạc đem Nhiếp Thiên Bá, Hắc Bào Nhân vây lại, trong đó hai cái tiên hạc bên trên còn có Kim Ô Tông đệ tử. Các ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên Bá khẩn trương nói. Chu Tiên Trấn bị phong tỏa, chỉ được phép vào, không cho phép ra, muốn ra ngoài, xốc lên mũ. Trong đó một cái Kim Ô Tông đệ tử trầm giọng nói ra. Nhiếp Thiên Bá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chu Tiên Trấn bị Kim Ô Tông phong tỏa. Một bên Hắc Bào Nhân vén lên mũ. Hắc Bào Nhân kia lưng đối Vương Khả, lại cách khá xa. Bởi vậy Vương Khả cũng không biết Hắc Bào Nhân kia. Nhưng, theo Hắc Bào Nhân lộ ra mặt về sau, Kim Ô Tông đệ tử lập tức không coi ra gì. Đi thôi, đi mau, trì hoãn chúng ta thời gian. Hừ, hai cái Kim Ô Tông đệ tử hừ lạnh một tiếng. Hắc Bào Nhân, Nhiếp Thiên Bá lập tức nhanh chóng rời đi. Hắc Bào Nhân thế nhưng là ma giáo đệ tử. Giờ phút này chỉ có bản thân hai người, có thể không muốn trêu chọc thị phi, rất nhanh liền biến mất ở nơi xa trong rừng. Một đám tiên hạc phi thiên lập tức vờn quanh Chu Tiên Trấn bốn phương tám hướng phi hành lên. Vương Khả, Trương Chính Đạo đưa mắt nhìn nhau. Kim Ô Tông tại sao phải phong tỏa Chu Tiên Trấn? Trương Chính Đạo mờ mịt nói, đi tìm hai người ra trấn thử xem, còn có tìm ta cùng Trương Chính Đạo dáng người đi. Vương Khả phân phó một bên tiểu nhị. Rất nhanh, Vương Khả an bài hai người liền đi ra ngoài. Trên bầu trời tiên hạc lập tức đáp xuống một trận loại bỏ. Không bao lâu, Vương Khả thuộc hạ lại trở về. Gia chủ, bọn họ quả nhiên phát hiện ngươi và Trương Chính Đạo ở Chu Tiên Trấn. Nhưng, bởi vì phụ cận không có mấy người, chỉ có một đám tiên hạc bảo vệ, cho nên, tạm thời chỉ là phong tỏa Chu Tiên Trấn mà thôi. Bọn họ đã điều động tiên hạc đi thông chi phương xa Trương Thần Hư. Vậy thuộc hạ nói ra, chuyện gì xảy ra, làm sao đã tìm được chúng ta? Vương Khả lông mày nhíu lại, có thể hay không là trước đó ngươi diễn giảng thời điểm bại lộ? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, có khả năng. Vương Khả cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo, ta đi đến là tùy thời có thể đi, địa đạo có sẵn, ta tùy thời có thể rời đi. Nhưng, Trương Ly Nhi lần này hơi quá đáng. Vương Khả trầm giọng nói. À, câu dẫn ta hay sao? Liền thẹn quá hóa giận. phát động Kim Ô Tông công cộng tài nguyên truy kích ta. Có không có một chút đoàn đội ý thức a? Lão là như thế này, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của ta a. Mẹ nó, ta liền như vậy suốt ngày trốn tránh sao? Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi làm sao xác định? Là Trương Ly Nhi câu dẫn ngươi hay sao? Thẹn quá thành giận. Trương Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói. Cái này còn cần đoán sao? Ta ưu tú như vậy, nữ nhân nào không thích? Nhưng, cũng không thể điên cuồng như vậy truy cầu a. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo sắc mặt co quắp một trận. Ngươi cái này không biết xấu hổ. Thật đúng là dám nói a. Trương Ly Nhi còn chưa tới. Đệ đệ của hắn muốn tới. Hừ, không được. Dạng này quấy rối tình dục. Ta là không tiếp thụ. Nhất định phải cho bọn hắn chút giáo huấn mới được. Vương Khả trầm giọng nói. Giáo huấn, ngươi đánh thắng được bọn họ sao? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Nơi này, liền ta biết đánh nhau nhất. Ta đều đánh không lại. Ngươi còn giáo huấn cái giám a? Ta kịp chuẩn bị, có thể sớm bố trí a. Vương Khả đương nhiên nói. Bày trận, ngươi sẽ sao? Trương Chính Đạo hỏi. Ta sẽ không a. Ngươi sẽ sao? Loại kia thiên lôi chu ma trận là được. Vương Khả mong đợi nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ta cũng sẽ không. Trương Chính Đạo nói thẳng. Cái này còn bố trí cái gì bẫy dập a? Không có việc gì, không cần trận pháp cũng có thể. Đi, đi với ta, phối hợp ta, đến lúc đó có chỗ tốt, cho ngươi ba thành. Vương Khả trầm giọng nói. Đánh giám, muốn cho ta hỗ trợ, ít nhất một nửa. Trương Chính Đạo lập tức hưng phấn lừa bịp nói. Một nửa thì một nửa. Đi, chúng ta nhanh đi bố trí. Bọn họ tùy thời tới. Vương Khả lập tức kêu lên. Thập vạn đại sơn. Một mảnh chân núi, Đồng An An đứng trước mặt 10 cái đầu chọc, nguyên một đám biểu tình nôn nóng, mất đi, triệt để mất dấu, đàn chủ, căn bản không có, chúng ta tìm 4 phương 8 hướng, chính là tìm không thấy a. Vương Khả liền cùng phi thăng một dạng, cái này mò kim đáy biển, làm sao tìm được a? Ngoặc kép chấm, một đám người sụi lơ trên mặt đất, chịu lâu như vậy. Thật vất vả dùng mũi chó liền muốn đuổi tới Vương Khả. Kết quả chúng mai phục. Đứt đầu mối. Lần này làm sao bây giờ? Một đám người ngồi liệt trên mặt đất. Mà cách đó không xa. Nhiếp Thiên Bá còn đang khổ khuyên một cái hắc bào nhân đi tới. Tiền bối. Van cầu ngươi. Giúp ta truy hồi món nợ này a. Bằng không thì đường chủ sẽ không bỏ qua cho ta. Nhiếp Thiên Bá khổ khuyên nhủ. Ân. Đồng An An lập tức cảnh giác, đối diện hắc bào nhân cũng là cả kinh, đang chờ hai phe đội ngũ chuẩn bị rằng có thời điểm. Bỗng nhiên nhận ra hai bên, Đồng An An, các ngươi làm sao ở nơi này? Hắc bào nhân hiếu kỳ nói, là ngươi a? Dạ ta một hồi, Đồng An An thở dài một hơi, một đoàn người trầm tĩnh lại, đây là ai? Ma giáo đệ tử mới? Đồng An An hiếu kỳ nói. Hắn gọi Nhiếp Thiên Bá, đường chủ cho hắn 15 vạn cân linh thạch, chiêu mộ tiên thiên cảnh. Hắn ngược lại tốt, bản thân hoa thiên tử địa làm không thấy. Bây giờ muốn ta đi giúp hắn đoạt người khác tiền. Nói đùa cái gì? Hắc bào nhân khinh thường nói. A, đem đường chủ tiền làm mất rồi. Ngươi thật đúng là đủ thảm. Đường chủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồng An An cười lạnh nói. Nhiếp Thiên Bá, ngoặc kép, các ngươi đây, làm sao ở nơi này? Hắc bào nhân hiếu kỳ nói. Chúng ta, Đồng An An sắc mặt một trận khó coi. Không biết làm sao mở miệng. Đường chủ an bài chúng ta sát vương có thể. Mẹ nó, mất dấu, các ngươi có thấy hay không? Một bên một người đầu chọc hỏi. Các ngươi muốn giết Vương Khả? Nhiếp Thiên Bá đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. P.S. Mọi người có phiếu sao? Cái gì phiếu đều được. Cho, bất diệt thần vương, đầu nhập mấy chương a? Xin nhờ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.